Niệm niệm phồn tinh hàm yên. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ nhà trọ rất dễ tính. Đã chốt tiền phòng theo giá phòng theo giờ 4 tiếng là 60 tệ. Và trả lại số tiền thừa cho Trúc Phồn Tinh. Trúc Phồn Tinh kéo vali, dẫn hai em trai ra khỏi nhà trọ. Xe của ông ngoại đã đợi sẵn bên đường. Ông cụ cao lớn bước xuống xe, đang cầm khăn lau cửa kính. Nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại, tóc bạc trắng, vẻ mặt có phần nghiêm nghị. Trúc Phồn Tinh không đoán được tuổi của ông, ước chừng khoảng 70, trông còn khỏe mạnh, 3 năm không gặp, rõ ràng là cháu ruột nhưng giữa họ vẫn có một sự xa lạ tế nhị. Trong lòng Trúc Phồn Tinh có chút căng thẳng, gọi ông ngoại, ôi, Tinh Tinh, lớn tướng rồi nhỉ. Ông ngoại bước tới gần cô, nhìn cô từ trên xuống dưới, có phải cháu lại cao lên rồi không? Dạ vâng ạ. Trúc Phồn Tinh cười ngại ngùng, lên cấp 3 cháu cao thêm được vài phân. Thôi đủ rồi, cháu cao hơn mẹ cháu nhiều lắm rồi, con gái mà cao quá, khó kiếm người yêu đấy. Ông ngoại lại nhìn về phía hai cậu bé không xa, nhỏ giọng hỏi, thằng bé lớn hơn kia, là con riêng của mẹ kế cháu hả? Dạ vâng, Trúc Phồn Tinh quay đầu vẫy tay với Trần Niệm An. Hổ con, Mãn Bảo, lại đây chào ông đi. Trần Niệm An vội dắt tay Trúc Mãn Thương tiến lên, lễ phép chào, cháu chào ông ngoại à, Trúc Mãn Thương, cháu chào ông ngoại à. Ừ, chào các cháu. Ông ngoại cũng có chút gượng gạo, hai tay xoắn xoắn chiếc khăn lau, nói, lên xe trước đi, trên đường nói chuyện sau. Ông già rồi, lâu không lái xe, xe này bám đầy bụi. Vừa lau qua một chút, ông ngoại định xách vali. Trần Niệm An nhanh tay nhanh mắt giành lấy, xách vali lên. Ông ngoại, để cháu xách cho, cháu khỏe lắm. Cậu cũng rất hồi hộp, biết người này là ông ngoại ruột của chị gái, mà thân phận của mình thì khó nói. Theo lý thường, người nhà họ Tào sẽ không chào đón cậu. Ông ngoại không nói gì, mở cốp xe sau. Trần Niệm An đặt vali vào, dắt Mãn Bảo ngồi vào hàng ghế sau. Trúc Phồn Tinh ngồi ghế phụ. Xe chạy trên đường, ông ngoại lái xe, kể cho Trúc Phồn Tinh nghe. 2 năm trước, họ đã bán căn nhà cũ không có thang máy, mua một căn hộ có thang máy ở khu chung cư mới và chuyển đến ở vào mùa xuân năm ngoái. Đã ở được hơn 1 năm rồi, dùng danh nghĩa dì út và dượng cháu để mua. Sổ đỏ cũng đứng tên hai đứa nó, còn vay trả góp 300.000 tệ, mỗi tháng đều do hai đứa nó trả. Ông ngoại không nói quá chi tiết nhưng Trúc Phồn Tinh hiểu. Ông ngoại muốn nói với cô rằng, ông và bà ngoại không còn đứng tên tài sản gì nữa rồi. Một vài năm sau, đợi đến khi họ qua đời, căn nhà hiện tại sẽ để lại cho dì út. Trúc Phồn Tinh rất hiểu và chấp nhận. Trên thực tế, cô chưa từng nghĩ đến tài sản của ông bà ngoại. Mẹ đã mất 16 năm rồi. Dù là trước hay sau khi mất thì cũng đều là dì út ở lại quê nhà chăm sóc. Bầu bạn với hai ông bà, không nhờ vả đến Trúc Hoài Khang. Tương tự, Trúc Hoài Khang chăm sóc Trúc Phồn Tinh cũng không để người nhà họ Tào phải lo lắng. Từ lâu mọi người đã ngầm hiểu, tài sản của ông bà ngoại sẽ chỉ để lại cho dì út. Căn hộ mới nằm trong một khu chung cư mới toanh, mấy tòa cao ốc được sắp xếp chỉnh tề, đẹp đẽ, sang trọng, rực rỡ ánh đèn, cây xanh tươi tốt. Ông ngoại dẫn 3 đứa trẻ đi thang máy lên tầng 7. Bà ngoại đã đợi sẵn ở cửa. Tinh Tinh đến rồi à? Bà là một giáo viên tiểu học đã về hưu, cũng đã ở tuổi xưa nay hiếm. Dáng người cao ráo, gương mặt hiền hậu, so với 3 năm trước gặp ở đám tang, bà ngoại bây giờ trông hiền từ hơn nhiều. Bà ngoại, Trúc Phồn Tinh đưa hộp quà cho bà. Cháu đến làm phiền bà rồi à? Làm phiền gì chứ? Đừng nói bậy, vào nhà mau, ngoài này nóng lắm. Bà ngoại mời mọi người vào nhà. Trần Niệm An đi ngang qua bà, hai người nhìn nhau, ánh mắt bà ngoại rất phức tạp, có chút đề phòng, có chút tò mò. Trần Niệm An chỉ thấy căng thẳng bất an, cứng người gọi, cháu chào bà ngoại à, chào cháu. Bà ngoại nói, thằng bé này cao lớn thật đấy, mấy tuổi rồi, học cấp 3 chưa? Trần Niệm An đáp, hết hè này cháu lên lớp 9 à? Bà ngoại tặc lưỡi. Ôi chao, vẫn học cấp 2 à, dáng người cao ráo đấy, tướng mạo cũng sáng sủa, chỉ là hơi gầy. Trúc Phồn Tinh nghe thấy, thấy Trần Niệm An không phản ứng thì khều cậu một cái. Bà ngoại khen em đấy, mau cảm ơn đi. Cháu cảm ơn bà ngoại à, Trần Niệm An nói. Bà ngoại, học lực của cháu cũng tạm được, không bao giờ gây sự, không nghịch ngợm, cháu thích viết văn, còn được giải trong cuộc thi viết nữa. Cháu biết nấu ăn, cuối tuần chị cháu về nhà, toàn là cháu nấu cơm đấy à. Bà ngoại, ai hỏi em cái này? Trúc Phồn Tinh xấu hổ muốn chết, lấy đôi dép lê đưa cho cậu. Mau thay dép vào, lúc nãy không phải em bảo buồn đi vệ sinh à, đi trước đi. Mặt Trần Niệm An đỏ bừng, em nhịn được mà, buồn đi vệ sinh thì cứ đi, nhịn làm gì? Bà ngoại cười, chỉ vào một cánh cửa nói, nhà vệ sinh ở đằng kia, đi nhanh đi. Trần Niệm An cúi gằm mặt chạy vào nhà vệ sinh. Thằng bé này, khờ quá đi. Bà ngoại lại lấy dép lê cho Trúc Mãn Thương. Tiểu Mãn bảo, lớn thế này rồi, học lớp mấy rồi nhỉ? Cháu còn nhớ bà không? Trúc Mãn Thương ngượng ngùng nhìn bà, lại nhìn sang chị gái với ánh mắt cầu cứu. Đám tang 3 năm trước, Trúc Mãn Thương không tham gia, đương nhiên không gặp hai ông bà họ Tào. Xa hơn nữa phải kể đến kỳ nghỉ đông năm 2007. Trúc Hoài Khang dẫn hai con đến Bảo Định tảo mộ cho Tào Văn Nguyệt. Lúc đó, Trúc Mãn Thương còn chưa đầy 3 tuổi, mọi người chỉ ăn một bữa cơm. Làm sao thằng bé nhớ được? Bà ngoại, chắc nó không nhớ đâu à? Trúc Phồn Tinh kéo Trúc Mãn Thương lại. Mãn bảo năm nay 8 tuổi, hết hè lên lớp 3. Bình thường rất nghe lời và hiểu chuyện, là một đứa trẻ ngoan. Thế còn thằng kia, bà ngoại hất cằm về phía nhà vệ sinh, có dễ hòa thuận không? Trần Niệm An à, Trúc Phồn Tinh nói, dễ lắm à, bây giờ mọi việc trong nhà đều do em ấy quán xuyến. Cái gì em ấy cũng biết làm. Bà ngoại hỏi, Trần gì nhỉ, bà phải gọi nó là gì? Trúc Phồn Tinh nói, Trần Niệm An. Bà cứ gọi em ấy là Niệm An đi. Niệm trong nghĩa nhớ nhung, An trong nghĩa bình an. Ông bà trên tầng nhà cháu vẫn luôn gọi em ấy như vậy. Em ấy tuổi dần, trước kia có tên ở nhà là Hổ Tử, bây giờ lớn rồi, cái tên đó trẻ con quá nên không ai gọi nữa. Bà ngoại gật gù, ô, Niệm An. Bà ngoại từng oán giận đối với chuyện tình cảm mới của Trúc Hoài Khang, lại cảm thấy chuyện này không thể ngăn cản, nên đành nghĩ thoáng ra. Khi đó, bà và ông đã nói rất rõ với Trúc Hoài Khang rằng Tinh Tinh có thể đến Bảo Định. Mãn Bảo cũng có thể đến, nhưng Phùng Thái Lam thì không, càng không được để cô đi tảo mộ Tào Văn Nguyệt. Vậy nên, để không gây khó chịu cho hai ông bà họ Tào, Phùng Thái Lam chưa từng đến Hà Bắc, hai ông bà cũng chưa từng gặp cô. Bà ngoại nhìn Trần Niệm An từ nhà vệ sinh đi ra, lòng bỗng thấy bâng khuâng. Cậu bé cao gầy kia là con trai của người tình mới của chồng của đứa con gái đã mất của mình. Họ vốn dĩ chẳng có mối liên hệ nào. Xét trên một góc độ nào đó, còn có thể coi là kẻ thù, mà giờ thằng bé lại đến nhà họ ở nhờ, còn đường hoàng đi vệ sinh nữa. Bà ngoại bỗng thấy buồn cười, cảm thấy thế sự thật khó nói. Tinh Tinh, các cháu đến đây bằng gì? Bà ngoại kéo Trúc Phồn Tinh ngồi xuống ghế sofa, hỏi, đi tàu à? Trúc Phồn Tinh đáp, chúng cháu đi xe buýt à? Cô kể hành trình mấy ngày qua cho bà ngoại nghe. Bà giật mình, trời ạ, đi lật vất vả mấy ngày liền á? Các cháu còn định đi Bắc Kinh nữa hả? Dạ vâng ạ. Phồn Tinh đáp, nghỉ hè mà bà, cháu muốn dẫn hai đứa nó đi chơi Bắc Kinh một chuyến. Bà ngoại định nói gì đó thì ông ngoại lên tiếng. Bà nó, đừng hỏi nữa, mau làm gì cho mấy đứa ăn đi. Chúng nó còn chưa ăn tối. Ừ, suýt nữa thì quên mất. Bà ngoại đứng lên, nói, các cháu xem tivi trước đi. Ăn chút hoa quả, bà đi nấu mì cho các cháu. Nhà có thịt bò, các cháu có thích ăn mì thịt bò không? Thích ạ. Trúc Phồn Tinh đáp. Cháu cảm ơn bà ngoại ạ. Bà ngoại đi vào bếp. Trần Niệm An và Trúc Mãn Thương rụt rè ngồi trên sofa. Trên bàn trà bày một đĩa hoa quả. Có đào, nho và chuối. Ông ngồi lấy ba quả đào. Nói, ông đi rửa đào cho các cháu. Đào này tươi ngọt lắm đấy. Trúc Phồn Tinh hé miệng. Định nói gì đó lại thôi. Trần Niệm An liếc nhìn cô một cái. Đứng lên đi theo ông ngoại. Nói, ông ngoại ơi, chị cháu không ăn được đào. Chị ấy bị dị ứng đào à? Ông ngoại im lặng nhìn cậu. Trần Niệm An nói, thật đấy à, chị ấy ăn đào vào. Ruột sẽ khó chịu, có khi còn nổi mẩn. Đã mấy năm không ăn đào rồi à? Ông ngoại gật gù. Ờ, thế à, vậy cháu bảo chị cháu ăn nho với chuối đi. Ông rửa đào cho hai đứa cháu. Dạ vâng, cháu cảm ơn ông ngoại à. Trần Niệm An quay lại sofa ngồi. Lấy một quả chuối đưa cho Trúc Phồn Tinh. Em nói với ông ngoại rồi. Chị không ăn được đào. Ông bảo chị ăn chuối. Trúc Phồn Tinh nhận lấy chuối. Trong lòng xúc động, cảm ơn em. Hổ con, có gì đâu mà cảm ơn. Trần Niệm An nhìn cô. Chị đi học đại học cũng phải chú ý chút. Cố gắng đừng ăn đồ ngọt. Đồ uống vị đào, chị phải học cách từ chối. Ôi dào, chú em lên lớp dạy đời chị rồi cơ đấy. Trúc Phồn Tinh bật cười. Nhỏ giọng nói, chị vốn định lén nhét cho em đấy. Trần Niệm An trừng mắt nhìn cô. Vài phút sau, bát mì thịt bò bà ngoại nấu đã xong. Thơm nước mũi, ba đứa vốn đã đói meo. Nhìn ba bát mì đầy những miếng thịt bò to đùng. Không giữ kẻ nữa, ai nấy đều ăn ngấu nghiến. Khiến ông ngoại liên tục nói. Ăn chậm thôi, không đủ thì vẫn còn mà. Có ai tranh với các cháu đâu. Trần Niệm ăn ăn xong đầu tiên. Đợi chị và em trai ăn xong. Cậu nhanh tay dọn dẹp bát đũa. Nói muốn rửa, ông ngoại ngăn lại. Không cần cháu rửa, để đó, ông bà rửa cho, cháu rửa cho ạ. Trần Niệm ăn cố chấp nhìn ông. Ông ngoại, cháu rửa bát sạch lắm. Trúc Phồn Tinh nói, ông ngoại ơi, cứ để em ấy rửa đi. Không thì trong lòng em ấy không thoải mái. Sáng mai có khi còn dậy lau nhà cho ông bà đấy à, ông ngoại. Trần Niệm An thành công giành được bát đũa. Đi vào bếp, bà ngoại đứng bên nhìn cười. Nó siêng vậy cơ à, Trúc Mãn Thương nói. Anh thích làm việc nhà nhất. Ai mà thích làm việc nhà? Ông ngoại nói. Tại hai đứa lười chúng bay không thích làm đấy chứ. Nó lo toan nhất, nên cũng vất vả nhất. Hai đứa hãy nhớ lấy cái tốt của nó. Nhớ rồi ạ, Trúc Phồn Tinh nói. Đều nhờ có em ấy nên cháu với Mãn Bảo mới có cơm nóng để ăn. Hai, Mãn Bảo, khi nào thì em mới học nấu cơm hả? Trúc Mãn Thương giả vờ không nghe thấy. Lảng sang chuyện khác. Chị ơi, em hơi mệt rồi, tắm được không ạ? Tắm xong em muốn đi ngủ. Trúc Phồn Tinh, bà ngoại vẫy tay với thằng bé. Lấy quần áo đi, bà ngoại dẫn cháu vào phòng tắm. Nhà mới có 3 phòng ngủ, 2 phòng khách, rộng hơn 100 mét vuông. Trang trí ấm cúng và thoải mái. Vì ông ngoại ngáy to nên bà ngoại và ông ngủ riêng. Mỗi người một phòng, phòng khách còn lại kê một giường đôi. Khi nào nhà dì út hoặc người thân khác đến thì có thể ngủ ở đó. Để đón Trúc Phồn Tinh, bà ngoại đã trải sẵn bộ ga gối sạch sẽ lên chiếc giường lớn trong phòng khách. Giờ có thêm 2 cậu bé. Phòng này sẽ cho Trần Niệm An và Trúc Mãn Thương ngủ. Bà ngoại bảo Trúc Phồn Tinh ngủ với mình. Đêm khuya, mọi người tắm rửa xong. Ai về phòng nấy, Trúc Phồn Tinh và bà ngoại tựa lưng vào nhau nằm trên giường. Vì lâu ngày không gặp nên bà ngoại có nhiều chuyện muốn hỏi cô. Đầu tiên phải kể đến tại sao Trúc Phồn Tinh lại sống cùng hai em trai. Trúc Phồn Tinh không giấu giếm, kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối. Bà ngoại nghe xong, vừa kinh ngạc vừa xót xa. Hồi lâu không lên tiếng. Bà ngoại, cháu xin lỗi, cháu vẫn luôn giấu bà. Trúc Phồn Tinh còn chưa nói xong, bà ngoại đã ngắt lời. Thôi đi, lúc đầu bà nói vậy cũng là muốn nhắc cháu thôi. Cháu với Niệm An, hai đứa dù sao cũng không có quan hệ huyết thống. Bà chỉ sợ nó và người nhà nó đến lừa tiền cháu. Giờ đã thế này rồi, còn gì để nói nữa? Bố cháu mất rồi, mẹ nó cũng mất rồi. Hai đứa bay có thể ở chung với nhau cũng là số cả rồi. Trúc Phồn Tinh ngập ngừng mở miệng. 500 tệ đó, bà ngoại, bà không cần cho cháu nữa đâu à? Bà ngoại lắc đầu, vẫn phải cho chứ, đã nói thế rồi mà. Cho đến khi cháu tốt nghiệp đại học, mấy năm nay, lương hưu của ông bà tăng lên một chút. Sau này, mỗi tháng bà sẽ cho cháu 800, để ba đứa cháu sống thoải mái hơn chút. Không cần, không cần đâu à, bà ngoại, 500 tệ đã nhiều lắm rồi à? Trúc Phồn Tinh nói, cháu còn tiền cho thuê nhà nữa, còn đi dạy kèm nữa. Thật đấy ạ, bà không cần cho cháu 800 đâu. Bà với ông ngoại giữ lại tiền, tiêu thoải mái vào à? Bà ngoại nhìn cô một lúc, đột nhiên đưa tay lên sờ lên mặt cô, hốc mắt rưng rưng. Tinh Tinh, cháu giống bố cháu, nhưng nhìn kỹ, mũi và miệng của cháu thực ra giống hệt mẹ cháu. Sống mũi Trúc Phồn Tinh cay cay. Cháu biết mà bà ngoại, cháu xem ảnh mẹ cháu rồi, cháu càng ngày càng giống mẹ. Bà ngoại cười, chậm rãi xuống giường, lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ trong tủ quần áo. Cuối cùng cũng đợi được đến khi cháu trưởng thành, bà đã giúp cháu giữ gìn những thứ này mấy chục năm nay, giờ thì có thể giao lại cho cháu rồi. Trúc Phồn Tinh tò mò nhìn chiếc hộp. Là cái gì vậy ạ? Trang sức của mẹ cháu. Bà ngoại mở hộp cho cô xem, lục lọi đồ bên trong. Hồi đó, sau khi mẹ cháu mất, bà đã lấy lại hết trang sức của mẹ cháu từ chỗ bố cháu. Dây chuyền vàng, vòng tay vàng, nhẫn vàng, vòng ngọc, có thứ đáng giá, có thứ không, bà không dám để lại cho bố cháu. Bà sợ nó cho người khác. Những thứ này đều là của cháu, ngay cả dì út cháu cũng chưa từng chạm vào. Tinh Tinh, cháu cầm lấy đi. Trúc Phồn Tinh nhìn chiếc hộp đựng đầy trang sức kia, nước mắt tuôn rơi. Bà ngoại sờ lên mặt cô, thở dài một hơi. Ông bà cũng không có gì khác để lại cho cháu, cháu đừng trách ông bà. Trúc Phồn Tinh vừa khóc vừa lắc đầu. Bà ngoại đừng nói vậy, làm sao cháu trách bà được ạ? Bà ngoại ôm lấy cô, giọng nghiêm túc hơn. Bà hỏi cháu, năm nay thi đại học, cháu đăng ký đại học A là vì hai đứa nhóc đó à? Trúc Phồn Tinh thừa nhận. Dạ vâng, bà ngoại biết điểm của cô, cũng biết cô có thể đăng ký những trường tốt hơn. Cháu hãy hứa với bà, đây là lần cuối cùng cháu hy sinh vì chúng nó. Trúc Phồn Tinh ngẩng đầu, khó hiểu nhìn bà. Bà ngoại nói, Tinh Tinh, bà biết cháu là đứa trẻ thiện lương, nhưng xã hội bây giờ phát triển quá nhanh, cạnh tranh quá khốc liệt, ai nấy đều phấn đấu vươn lên, người quá hiền lành rất dễ thiệt thòi. Cháu đã không còn bố mẹ, bà và ông ngoại cũng chẳng giúp được gì cho cháu. Sau này bước vào xã hội, cháu chỉ có thể dựa vào bản thân, nhất định phải học cách đấu tranh cho bản thân. Lần này cháu đăng ký đại học A, bà ngoại có thể thông cảm, nhưng lần sau, nếu cháu lại gặp phải chuyện tương tự, có cơ hội tốt hơn ngay trước mắt thì cháu không được từ bỏ nữa. Trúc Phồn Tinh hiểu ý của bà ngoại, dù trong lòng vẫn còn nghi ngại nhưng cô vẫn gật đầu. Cháu biết rồi à, bà ngoại, còn nữa, thằng bé kia, Niệm An, bà ngoại hỏi. cháu với nó bình thường ở cùng nhau có gì bất tiện không? Trúc Phồn Tinh đáp, không ạ. Sao vậy bà? Bà ngoại nói, nó là chàng trai lớn tướng rồi, cháu lại là một cô gái xinh đẹp. Hai đứa không có quan hệ huyết thống, cứ ở chung như vậy, cháu nhất định phải tự bảo vệ mình đấy. Trúc Phồn Tinh ngây người. Bà ngoại ơi, em ấy mới 14 tuổi thôi à? Bà ngoại nói. Râu ria mọc hết rồi, tướng tá thì cao lớn, chứng tỏ chỗ nào cần mọc là mọc hết rồi. Đàn ông làm được cái gì thì nó làm được hết rồi. Cháu không được lơ là đâu. Trúc Phồn Tinh, trong đầu bỗng hiện lên một câu. Chim chim của anh mọc lông rồi. Trúc Phồn Tinh lắc lắc đầu, cố xua đi hình ảnh kỳ lạ đó. Bà ơi, Trần Niệm An là một cậu bé rất ngay thẳng. Em ấy sẽ không làm chuyện quá đáng đâu. Cháu luôn coi em ấy là em trai. Em ấy cũng coi cháu là chị ruột. Bà cứ yên tâm đi à, chị em ruột gì chứ. Hai đứa bay quen nhau có được mấy năm đâu. Bà ngoại dừng một lát, lại hỏi, đúng rồi, các cháu có vội đi Bắc Kinh không? Trúc Phồn Tinh lắc đầu. Không vội à, cháu còn chưa mua vé. Chưa mua thì tốt, bà ngoại nói, lúc nãy bà đang nghĩ, các cháu đi xe khách nhiều ngày như vậy rồi, hẳn đã mệt mỏi. Nếu không vội thì ở nhà bà chơi mấy hôm đi, mai chúng ta đi tảo mộ. Ngày kia, hoặc ngày kia nữa, vừa khéo là cuối tuần, bà bảo dì Út cháu lái xe đưa các cháu lên Bắc Kinh. 2 tiếng là tới rồi, cháu định chơi ở Bắc Kinh mấy ngày. Trúc Phồn Tinh nghe mà ngơ ngác cả người. 4-5 ngày à, có phiền dì Út quá không? Không phiền đâu. Đó là gì dịp của cháu mà. Bà ngoại lại hỏi, chơi đã rồi, các cháu về tiền đường bằng cách nào? Mua vé tàu chưa? Cháu còn chưa mua, chắc là không mua được rồi. Trúc Phồn Tinh nói, chắc chúng cháu vẫn phải đi xe khách về thôi. Cháu tra rồi, có loại xe giường nằm, đi thẳng đến tiền đường. Chỉ là hơi lâu, đừng đi xe đó. Bà ngoại khoát tay, nghe bà ngoại. Đi máy bay về, Trúc Phồn Tinh tỏ vẻ khó xử. Vé máy bay đắt lắm à, mùa hè toàn vé phun giá. Bà ngoại nói, hai đứa nó được nửa giá mà. Cháu không biết à, Trúc Phồn Tinh ngớ người. Nửa giá, đúng rồi, hai đứa nó là trẻ con. Vé máy bay nửa giá, dù cháu mua giá đầy đủ thì cũng đáng mà. Bà ngoại vỗ đùi, thế quyết định vậy đi. Bà ngoại mua vé máy bay cho cháu. Các cháu lên Bắc Kinh chơi cho đã. Chơi xong rồi đi thẳng máy bay về tiền đường. Vừa nhanh vừa an toàn. Vèo một cái là về đến nhà rồi. Mắt Trúc Phồn Tinh sáng lên. Đi máy bay về nhà. Thật sự được sao? Hổ con còn chưa đi máy bay bao giờ. Nếu nó biết thì chắc vui điên lên mất. Cách chương.